Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, tiểu thí nghiêu đao. Lương Thành nghe vậy cười nói, hả, ta sẽ chọc phải phiền phức, ngươi lại nói là dạng gì phiền phức, như là nói hay lắm, vậy liền không có chuyện gì, nói đến không đúng mà, chấm ngoặc kép, Lương Thành hướng bên cạnh hồ nhỏ nhất chỉ. Ngươi hôm nay liền muốn đến trong nước đi ngâm. Lớn mật, ngươi cái này không biết sống chết đồ vật. Dám cùng Vu sư thúc nói như vậy. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Đại hán kia còn chưa trả lời. Hắn đứng phía sau một cái vênh vang đắc ý mặt trắng thanh niên đi đầu đoạn uống. Đón lấy, cái này mặt trắng thanh niên không chút do dự. Cầm trong tay một cây sáp ong thương. Súng, làm trong xương hướng Lương Thành. Vận kình vô cùng ác độc, một chút chỗ trống cũng không để lại, hoàn toàn là muốn cho Lương Thành đến lạnh thấu tim, chết ngay lập tức tại dưới thương. Lương Thành thấy người này tàn nhẫn, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong lòng 10 phần tức giận, vốn cũng không tồn tại sát ý, nhảy một chút luồn lên đến. Chỉ thấy hắn tại trong điện quang hỏa thạch duỗi ra tay trái, phát sau mà đến trước. Trực tiếp vươn tay thường thường đón lấy mũi thương. Keng, cả đời kim loại tiếng va chạm về sau. Cái kia mặt trắng thanh niên hoảng sợ phát hiện đối thủ một cái tay không vậy mà cứng như sắt thép. Giống một mặt thuẫn bài giống như ngăn trở trong tay mình sáp ong thương. Súng, a, cái này người vậy mà như thế cường đại. Mặt trắng thanh niên đột nhiên phát hiện mình vì nịnh bợ Vu sư thúc. Ra tay trước. Kết quả tựa hồ là đá trúng thiết bản phía trên. Bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ. Chỉ thấy Lương Thành mặt trầm như nước. Trong mũi nhẹ hừ một tiếng. Cái kia mặt trắng thanh niên bỗng nhiên cảm thấy tay bên trong nắm bỗng nhiên truyền đến một cỗ. Không cách nào chống cự lực lượng khổng lồ. Một đôi tay rốt cuộc khống chế không nổi cái này cây trường thương. Nắm ở trong tay chỉnh cán sáp ong thương. Súng. Bỗng nhiên bị một chút đụng trở về. Cái kia mặt trắng thanh niên cảm giác hai tay miệng hổ phát nhiệt. Còn chưa kịp cúi đầu đi xem. Căn kia sáp ong mỗi một thương chui ngay tại to lớn lực đẩy phía dưới phản xông lại. Đụng vào bộ ngực hắn phía trên. Cái kia mặt trắng thanh niên cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức. Toàn thân cao thấp nhất thời một chút khí lực cũng không. Ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Nguyên lai chính hắn cái này sáp ong thương, súng, bị Lương Thành nhất trưởng chống đỡ mũi thương, đẩy ngược trở về, Lương Thành cự lực há lại cái này mặt trắng thanh niên có khả năng ngăn cản. Nhất thời một cây sáp ong thương, súng, theo đuôi thương chỗ vào hắn lồng ngực, tiếp lấy xuyên qua mà qua, đem cái kia mặt trắng thanh niên đâm cái xuyên thấu, mặt trắng thanh niên hai tay nắm cắm ở trước ngực chuôi thương. Lui về phía sau mấy bước, mềm ngã trên mặt đất, thể nội cơ quan nội tạng sớm bị Lương Thành cự lực chấn cái nhão nát. Trong miệng máu tươi phun ra, chân đạp vài cái, thì triệt để bất động. A, ngươi vậy mà giết Cố sư điệt. Kia là cái gì? Vu sư thúc mới phát hiện Lương Thành không dễ chọc. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên, lời ngươi nói để cho ta rất không hài lòng. Cho nên đi xuống cho ta đi. Lương Thành khẽ quát một tiếng, sau đó một chân theo một cái không tưởng tượng nổi phương vị hướng về họ Vu đá vào. Cái kia cái gọi là Vu sư thúc tự nhiên tránh không khỏi Lương Thành một cước này. Chỉ thấy hắn khỏe mạnh thân thể bay lên cao cao, tiếp lấy phù phù một tiếng, rơi xuống một bên trong hồ, kích thích đại lượng bọt nước. Lý, tiền bối tha mạng, Cao Tường là cái đội ngũ này bên trong phó đội trưởng. Hiện tại hắn kinh ngạc phát hiện cái kia từng có gặp mặt một lần, Lý đạo hữu, vậy mà có thể tại cái này địa phương phát huy ra không dưới kết đan kỳ thực lực. Đây là như thế nào một cái lão quái a? Chính mình cái này một nhóm người cũng là chung vào một chỗ cũng không phải người ta kẻ địch nổi. Nghĩ tới đây không khỏi sợ đến vỡ mật, mở miệng cầu xin tha thứ, ngoặc kép chấm than, Cao đạo hữu không cần kinh hoàng. Tại hạ đồng thời không có cái gì ác ý. Chỉ là vừa mới hai người bọn họ nhất định phải trêu chọc tại hạ. Tại hạ thế này mới đúng các loại đáp lại. Vấn đề này không có quan hệ gì với người ngoài. Lương Thành vốn cũng không phải là người hiếu sát. Hiện tại gặp Cao Tường kinh hoàng. Sau đó mở miệng an ủi một tiếng. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Cao Tường nghe vậy nhỏ khẽ thở phào một cái. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại vẫn là hết sức sợ hãi cái này Lý Dụ Dương. Nhìn lấy ở trong nước chìm chìm nổi nổi lại không nhúc nhích cái kia họ Vu đồng bạn. Cao Tường cũng không dám mệnh lệnh thủ hạ tiến đến nghĩ cách cứu viện. Nhưng bây giờ cũng không thể không quan tâm dẫn người liền đi. Nhất thời cảm thấy 10 phần khó xử. Lúng túng đứng tại chỗ sững sờ giật mình. Lương Thành nhìn xem Cao Tường hiện tại bộ dáng. Biết hắn thật khó khăn. Sau đó khẽ cười một tiếng nói. Cái này người tuy nhiên đối với ta có chút mạo phạm. Lại không giống cái kia dùng thương như vậy tràn ngập ác ý. Cho nên ta cũng không có đem hắn thế nào. Hiện tại hắn cũng không có thụ thương. Ta chỉ là đem hắn chế trụ. Cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn. Các ngươi có thể đem hắn vớt lên tới. Cao Tường nghe vậy hướng về Lương Thành chắp tay gửi tới lời. Cảm ơn. Sau đó dùng ánh mắt tỏ ý thủ hạ đi cứu. Sau đó liền có mấy người cuống quýt nhảy vào trong hồ. Đem cái kia họ Vu vớt lên tới. Cái kia họ Vu xác thực không có có thụ thương. Rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn tự biết đắc tội không nổi Lương Thành. Lại sợ Lương Thành lại đến truy cứu. Sau đó cúi đầu co lại ở một bên không dám nói lời nào. Cao Tường cười theo đối Lương Thành cầu xin tha thứ. Vãn bối không có có thể kịp thời khuyên can đồng môn. Đến mức bọn họ mạo phạm tiền bối ngài. Mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha thứ chúng ta lần này. Lương Thành gặp cái này Cao Tường lá gan quá nhỏ. Rõ ràng tu vi là không tệ. Ở bên ngoài đại khái cũng là vị kết đan tu sĩ. Lại hướng mình như thế khiêm tốn xin tha. Trong lòng trước kia cái kia một chút nộ khí nhất thời cũng tiêu tan. Tiếp lấy Lương Thành vừa nghĩ. Chính mình đối Bắc Trương quốc tu sĩ cũng không có quá đại thành gặp. Huống chi cái này Cao Tường cũng không biết mình thân phận chân chính. Uy hiếp không lớn. Cho nên cũng không có cái gì tất yếu phải chảm thảo trừ căn không thể. Sau đó Lương Thành nói. Tốt a, thì xem ở Cao đạo hữu trên mặt mũi. Lần này liền thôi. Cao Tường vội vàng cảm ơn cuống quýt. Lương Thành đột nhiên hỏi. Các ngươi những tu sĩ này đều là Huyền Vân phái đệ tử a. Các ngươi hiện tại hướng con đường này bên trong đi chẳng lẽ là muốn đến Tang Thần cung đi sao? Cao Tường vẫn cho là Lương Thành là Hô Lan đại thảo nguyên cái gọi là Lý thị gia tộc người. Cho nên đồng thời không nghĩ tới đối phương thực là địch quốc tu sĩ. Bởi vậy cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Cái này xác thực, chấm ngoặc kép, nghe thấy Lương Thành tra hỏi. Cao Tường không dám giấu giếm. Vội vàng đáp, hồi tiền bối tra hỏi. Chúng ta đúng là Huyền Vân phái đệ tử. Lần này cũng là vì đền đáp quốc gia. Phụng mệnh đi lấy một mảnh tên là Tang Thần Diệp Thần vật. Cho nên dự định đến Tang Thần cung sông vào một lần. Nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được hoàn thành nhiệm vụ kỳ ngộ. Như là tiền bối không cho phép. Chúng ta bây giờ thì rút khỏi. Hả? Nguyên lai là dạng này. Đừng lo lắng. Những thứ này nước nhà sự tình ta là không thèm để ý. Chỗ coi là gì muốn ngăn cản các ngươi đâu. Các ngươi theo con đường này đi thẳng. Liền có thể thông đến cái kia cái gọi là Tang Thần cung. Đã muốn đi. Cái này liền đi đi. Lương Thành nghe vậy đương nhiên lười nhác nói cho bọn hắn Tang Thần cung hiện. Tại tình huống. Mặc dù biết Tang Thần Diệp sớm đã bị Thiên La Tàm cho ăn. Nhưng là những chuyện này chính mình hoàn toàn không cần thiết cùng bọn hắn giảng. Sau đó hướng về cái kia bên hồ nhỏ đường tiện tay nhất chỉ. Liền đằng không bay lên. Hóa thành một đạo độn quang hướng về bên ngoài phối hợp đi. Cùng tiễn tiền bối. Cao Tường cùng cái kia họ Vu liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Cao Tường chỉ trên mặt đất cái kia mặt trắng thanh niên thi thể. Đối mấy tên thủ hạ kia nói. Đem các ngươi cố sư đệ trước táng a. Vấn đề này chúng ta tại Tang Thần Thánh Địa là không có cách nào khác vì hắn đòi cái công đạo. Đành phải về môn phái lại nói. Sự kiện này chỉ có thể trở về sau báo cho môn chủ cùng các trưởng lão định đoạt. Sau đó cao, Tường quay đầu hỏi cái kia họ Vu. Vu sư huynh, người nhìn tiếp xuống tới chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục hướng Tang Thần Cung đi vẫn là đường cũ trở về. Cái kia họ Vu tại Lương Thành trong tay bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lúc trước nhuệ khí đã mất hết, hơi có chút nản lòng thoái chí tư vị. Nghe vậy muốn sau một hồi lâu thở dài. Lúc trước người kia cực kỳ lợi hại. Ở chỗ này đều có thể hiện ra kết đan kỳ tu vi. Còn không biết tại gian ngoài là cái như thế nào lão quái đây. Đã hắn là từ bên trong đi ra. Có bảo vật gì hắn chẳng lẽ sẽ bỏ qua hay sao? Chỗ ta xem ra chúng ta lại hướng Tang Thần Cung đi chỉ sợ đã không có ý nghĩa gì. Như thế tới nói chúng ta còn không bằng cũng rút lui ra bên ngoài đi. Nhiều ít an toàn một số. Cao sư đệ nghĩ như thế nào? Cao Tường gật gật đầu. Vu sư huynh nói là Tang Thần Sơn nơi này lại có lợi hại như thế cao thủ. Chúng ta chút thực lực ấy là không đáng chú ý. Cưỡng ép đi tranh giành đoạt bảo vật. Chẳng những rất nguy hiểm. Đồng thời khẳng định là không có bao nhiêu cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Cùng dạng này, chúng ta còn không bằng ra ngoài đồ hắn mấy cái thổ dân. Làm một số thọ nguyên đến. Tuy nhiên chúng ta số tuổi không lớn lắm. Nhưng là sau này trên việc tu luyện sự tình ai nói rõ được đâu. Có thể sống được lâu một chút luôn luôn máy sẽ nhiều hơn một chút đi. Huyền Vân phái người khác, nghe về sau đều liên tục gật đầu. Rất tán thành, đồng nói, Cao Sư Thúc nói cực phải. Không nói đến Huyền Vân phái đám người ở đây như thế nào thương lượng. Lại nói Lương Thành tiến giai kết đan về sau. Thực lực tăng mạnh, lúc trước tại Huyền Vân phái nơi này tiểu thí Ngưu Đao. Đã phát hiện lấy mấy cái này dung hợp tu sĩ thực lực. Hoàn toàn không có một chút xíu chống lại chính mình khả năng. Lúc này mới sâu sắc cảm nhận được cao giai tu sĩ cùng cấp thấp tu sĩ ở giữa cái kia thâm bất khả. Chắc khoảng cách, Lương Thành hiện tại đã không cần bằng vào ngoại vật liền có thể phi hành trên không trung tự nhiên. Nhanh chóng trên không trung hóa thành một đạo lưu quang một đường phi độn. Tốc độ tăng lên to lớn. So với trước kia tại dung hợp kỳ lúc ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn. Bất quá Lương Thành cũng biết, bằng vào hiện tại chính mình kết đan kỳ thực lực, như là ngự kiếm phi hành lời nói tốc độ nhất định càng nhanh. Trước kia ngự kiếm phi hành tốc độ cùng hiện tại cũng là không thể so sánh nổi. Đến mức Lương Thành sở tu xúc địa na di pháp, hiện tại đã có thể bắt đầu tu luyện công pháp tầng thứ hai. Sau khi tu luyện thành có thể xúc trượng thành thốn, như thế lời nói. Lương Thành thi triển xúc địa na di pháp tốc độ so sánh với trước kia đem tăng lên gấp trăm lần. Đây quả thực là một loại kinh người tăng lên. Như là tại người trước thi triển xúc địa na di pháp bôn tẩu lời nói. Cấp thấp tu sĩ đoán chừng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một cái thoáng qua tức thì cái bóng. Cho nên hiện tại xem ra, Lương Thành cảm thấy mình ban đầu ở dung hợp kỳ thời điểm. Vẫn là tự cho mình quá cao. Vẫn cảm thấy bằng vào chính mình không tầm thường thực lực. Chỉ sợ có thể cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ đối kháng lượn vòng vài cái. Ý nghĩ này thật sự là quá đánh giá cao chính mình. Bởi vì chính mình tấn thăng đến kết đan kỳ về sau mới cảm nhận được. Dung hợp kỳ tu sĩ cùng kết đan kỳ tu sĩ so ra. Đây không phải là kém đến một chút điểm. Đó là có toàn phương vị khác biệt. Cho nên là căn bản là không có cách đặt chung một chỗ so sánh. Bên trong khác biệt so chiến tướng cùng trẻ sơ sinh khác biệt còn lớn hơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.